Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Thông tâm giấy. Cùng ở ngồi ba phương thế lực thủ lĩnh nói chuyện kết thúc. Yên Long không khỏi vì đó nhíu mày, bởi vì bọn hắn cung cấp tình báo ở Yên Long xem ra quá hỗn loạn rồi. Không cách nào hỗn hợp thành một đầu mối không nói. Có vẻ như chỗ tự thượng đều cũng không phải là một cái chuyện. Ở chưa cùng cầu tử nói chuyện với nhau trước đó, Yên Long vốn là muốn từ Khuê Long vùng biển hai thế lực lớn, cũng liền là Hải Vương cùng Lang Gia Thân trên ra tay điều tra. Nhưng nghe rồi cầu tử nói tới, hắn đột nhiên đối Hải Đại Phu sinh ra rồi hứng thú. Mặc dù cầu tử có thể là đang lừa gạt hắn, nhưng là này một điểm hắn tự nhiên sẽ tự mình sai người đi điều tra chứng thực. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Đúng rồi, nghe nói các ngươi là thập phần cường đại buôn bán trên biển. Có hứng thú hay không làm sinh ý? Chúng ta thần thoại thương hội cũng không yếu. Cầu tử một mặt mong đợi hỏi nói. Gần nhất ở cổ ngữ dẫn đầu xuống, thần thoại công hội đi tới đi lui Khuê Long cùng Vọng Hư vùng biển, xác thực kiếm lời không ít linh tài cùng vật tư. Có thể nói trong khoảng thời gian này, thần thoại công hội ăn vào trên biển mậu dịch ngon ngọt. Mà bọn hắn hôm nay tới đây, chủ yếu nhất một chút cũng là nghe nói này, Yên Long thương hội thực lực 10 phần cường đại, nghĩ muốn tìm chút cơ hội hợp tác. Không cần. Yên Long lúc này lắc đầu. Ở Yên Long xem ra, đều không bị Hoàng Tuyền thương hội công nhận nhỏ buôn bán trên biển có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Lại nói rồi, bọn hắn là chiến tranh thương hội, từ trước tới giờ không bao giờ làm trên biển mậu dịch. Cẩu tử nghe nói, mặt lộ vẻ bất mãn, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Yên Long vung tay lên một cái, xoay cong không gian lập tức tán đi. Hắn trở lại rồi chỗ ngồi trên. Các vị, sự kiện từ đầu đến cuối ta đại khái hiểu rõ rồi. Tiếp xuống đến chính thức bắt đầu hội nghị. Nói lấy, Yên Long hướng về sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức đứng ở hắn phía sau thuộc hạ đều mở ra rồi trong tay sách lấy hộp gỗ. Lấy ra rồi nội bộ từng chương một bài thi. Sau đó tiến lên đem nó phân phát cho rồi mọi người ở đây. Bao quát đứng ở phía sau vây xem Khuê Long chúng thế lực nhỏ. Khảo thí, không phải đến đàm trên biển mậu dịch hợp tác hạng mục công việc sao? Ta mẹ nó làm sao biết rõ à? Trước đó nghe nói này buôn bán trên biển đặc biệt lợi hại mới tới. Cẩu ca, mau nói các ngươi đến cùng nói chuyện những cái gì? Ở chinh chiến tốt ăn đủ rồi khảo thí khổ. Hiện tại đến rồi hải ngoại. Còn mẹ nó khảo thí, tin hay không ta lật bàn rồi. Ngoạc kép, nhìn thấy bài thi, các người chơi nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều lộ ra có chút khó coi. Bởi vì ở ngồi trước mọi người mấy ngày vừa mới đã trải qua rồi trong vòng 5 ngày, vùi đầu đau khổ. Trọng yếu nhất là, còn mẹ nó không có thi trên. Nơi này nói rõ một chút. Đại gia trang giấy trong tay là từ Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, cửu khiếu thông tâm thủ. Nhánh cây trộn bột giấy sau chế tác mà thành. Nó công hiệu chính là có thể đủ cảm ứng các ngươi trong lòng ý nghĩ. Mà trang giấy màu sắc cũng sẽ theo lấy tâm tình của các ngươi biến hóa mà thay đổi màu sắc. Tiếp xuống đến đại gia nắm chặt trang giấy. Trả lời ta đặt câu hỏi. Nhìn qua mọi người tại đây. Yên Long trên mặt lần nữa hiện lên ốm yếu nụ cười. Đã nhưng đến, hắn tự nhiên không có khả năng không làm chuẩn bị. Mà cái này chút dùng cửu khiếu thông tâm thụ chế tác trang giấy chính là hắn đòn sát thủ. Nghe nói lời này, Hải Vương cùng Lang Gia sắc mặt biến đổi. Bởi vì điểm này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bốn phía các tộc thủ lĩnh trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Rất sợ chính mình ý nghĩ cho mình chủng tộc đưa tới họa sát thân. Mọi người tại đây cũng chỉ có các người chơi sắc mặt như thường, thậm chí có chút nhỏ kích động. bởi vì trang giấy này tại phân tích bên trong lại là chân bảo phẩm chất vật phẩm, cửu khiếu thông tâm giấy, cấp 4 chân bảo. Vật phẩm tin tức, hoàng tuyền trung tâm vùng biển cổ thụ, cửu khiếu thông tâm thụ, rơi xuống thân cành đánh hồ sau. Chế tác mà thành đặc thù trang giấy, nội bộ ẩn chứa cửu khiếu thông tâm thụ bộ phận uy năng. Có thể kiểm trắc người nắm giữ trước mắt trong lòng ý nghĩ cùng cảm xúc. Cũng đem nó phản hồi tại trang giấy trên, cụ thể màu sắc phân chia, phẫn nộ, màu đỏ, sợ hãi, màu tím, hưng phấn, màu cam, khẩn trương, màu xanh lá, ủy khuất, màu xanh lam, đặc thù hiệu quả, làm rõ sai trái, nói dối lúc, trang giấy màu sắc sẽ hoàn toàn hóa thành màu đen, nhìn thấy trang giấy lại là cấp 4 phẩm chất chân bảo. Các người chơi nói không nghĩ muốn đó là giả, theo lấy trang giấy phân phát đến mỗi người trong tay. Cũng xác định mỗi người đều cầm thông tâm giấy. Sau, Yên Long mở miệng cười nói, các ngươi cảm thấy lần này cướp đoạt sự kiện cùng Master Biển Quốc gia cùng Lang Gia Đảo thế lực có quan hệ sao? Hắn tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây trang giấy trong tay nổi lên hiện các loại màu sắc. Cơ bản trên đều là nhiều loại màu sắc hỗn hợp, có khẩn trương, có sợ hãi, đợi một chút cảm xúc. Nhìn loại nào màu sắc ở trang giấy trên chiếm so nhiều nhất, Yên Long liền có thể lấy biết được người này bây giờ bị loại nào cảm xúc chủ đạo. Lúc này bao quát Hải Vương cùng Lang Gia trang giấy trên cũng xuất hiện rồi chiếu rọi cảm xúc màu sắc. Giờ khắc này, Hải Vương cùng Lang Gia cũng không khỏi được quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía rồi đứng ở phía sau Khuê Long còn lại thế lực trang giấy trong tay. Theo lấy bọn hắn tầm mắt đảo qua, đám người kia trang giấy trên màu tím càng lộ nồng đậm. Giờ phút này đứng lấy các tộc thành viên đều rõ ràng. Đối với này chuyện bọn hắn biết rõ càng ít càng tốt. Bằng không thì bảo đảm không cho phép sẽ lần này hỏi thăm bên trong cho mình chỗ ở chủng tộc mang đi tai họa. Yên Long tầm mắt đảo qua đám người, sau đó đem ngón tay hướng về phía một tên đứng ở phía sau ngư nhân mở miệng nói. Ngươi cảm thấy lần này cướp đoạt sự kiện cùng Master Biển Quốc gia cùng Lang Gia Đảo thế lực có quan hệ sao? Bị chỉ đến tên kia ngư nhân, trang giấy trong tay trong nháy mắt bị màu tím bao trùm. Trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, lộ ra vô cùng khẩn trương, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Không. Không quan hệ, hắn tiếng nói rơi xuống, trang giấy nổi lên hiện một vòng đen kịt, cũng cấp tốc ở trang giấy trên khuếch tán, chậm rãi đem màu tím bao trùm, thẳng đến cuối cùng, cả trang giấy đều biến thành rồi màu đen. Rất hiển nhiên, nội tâm của hắn ý tưởng chân thật là, có quan hệ. Ta đã nói rồi, tại ta chỗ này nói dối là phải trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Yên Long trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, hung hăng chừng rồi kia người một mắt, lập tức vừa mới trả lời vấn đề kia người toàn thân bắt đầu bốc khói. Sau đó toàn thân giấy lên hừng hực lửa lớn, chớp mắt liền biến thành rồi cho tàn. Thấy như vậy một màn, mọi người tại đây xôn xao, trong lòng đều là sợ hãi đến rồi cực điểm, liên quan tới lần này Khuê Long vùng biển cướp đoạt sự kiện. Mọi người tại đây trong lòng đều có chính mình suy đoán. Hoài nghi Hải Vương hoặc là hoài nghi Lang Gia cùng Thiên Lan có quan hệ rất có người ở. Đối mặt loại này hỏi thăm, nếu như nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, kia tất nhiên sẽ đắc tội hai thế lực lớn. Hậu quả là chính hắn, thậm chí là chỗ tại chủng tộc đều không thể tiếp nhận. Trừ rồi người chơi. Ở đây tất cả thế lực cảm giác được rồi áp lực thật lớn. Tiếp xuống đến hy vọng đại gia nghiêm túc phối hợp chúng ta điều tra. Tiếp tục a, nói lấy Yên Long đem tầm mắt nhìn về phía rồi ở ngồi đám người. Lần này lựa chọn ở ngồi đám người, chủ yếu nhất cũng là vì rồi giết gà dọa khỉ cho những này Khuê Long vùng biển cầm quyền thế lực. Nhìn, để bọn hắn rõ ràng đối mặt chính mình. nhất định phải nói thật. Vấn đề thứ hai, các ngươi cảm thấy Lăng Gia đảo chủ cùng Master Quốc chủ hai người bọn họ, ai cùng Thiên Lan trong tối cấu kết khả năng so sánh lớn? Nghe được lời nói này, Hải Vương cùng Lăng Gia trang giấy trong tay cấp tốc biến thành rồi màu đỏ. Hiển nhiên giờ phút này trong lòng cực kỳ phẫn nộ, Yên Long tầm mắt đảo qua Hải Vương thế lực đám người, đảo qua Lăng Gia thế lực đám người. Nhưng khi hắn tầm mắt đảo qua các người chơi thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra rồi ngạc nhiên vẻ mặt, bởi vì các người chơi trang giấy trong tay, vậy mà đều là màu trắng, không có một tia tâm tình chập chờn phản hồi ở phía trên. Cho dù Yên Long chính mình nắm chặt thông tâm giấy chương, đều sẽ ở trang giấy trên nhấc lên cảm xúc gợn sóng. Một màn này xác thực để hắn có chút không dám tin tưởng. Khôi lỗi, Yên Long đầu óc bên trong hiện lên một tia suy đoán, nhưng lập tức trong lòng lắc đầu, bởi vì người chơi trên người có rõ ràng sinh mệnh cùng linh hồn ba động, làm sao có thể là vật chết? Cái này để hắn có chút không hiểu rõ rồi, tại sao lại như vậy? Nghĩ đến nơi này, hắn tầm mắt ở người chơi bên trong qua lại càn quét, sau đó đưa tay chỉ hướng rồi một người trong đó. Ngươi cảm thấy thế nào? Bị có một chút tên kia người chơi là phá rỡ xử lý công hội hạch tâm thành viên một trong. Giờ phút này hắn một mặt mộng bức đứng người lên. Ta không biết rõ à. Đang khi nói chuyện, trang giấy trong tay của hắn vẫn như cũ là màu trắng, không có chút nào biến hóa. Trên thực tế thông tâm giấy phía trên màu sắc cùng cảm xúc phản hồi hoàn toàn là tới từ linh hồn. Phản hồi. Nhưng mà các người chơi linh hồn là lục vô bí mật lớn nhất, tức thì bị thần khí nghiêm ngặt phòng hộ, như thế nào sẽ bị chỉ là cấp 4 chân bảo thông tâm giấy phá giải? Cho nên giờ phút này, thông tâm giấy căn bản là không có cách đọc đến các người chơi nội tâm bất kỳ tâm tình gì. Nghe được tên này người chơi nói, không biết rõ, Yên Long gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay trang giấy, chờ đợi lấy trang giấy phát sinh biến hóa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tên kia người chơi trên mặt lập tức lộ ra rồi không nhịn được thần sắc, vì rồi tìm tòi hư thực. Yên Long không khỏi mở miệng nói, hiện tại ta hỏi thăm ngươi một vấn đề, ngươi nói lời nói dối, đừng trả lời nói thật. Yên Long mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút tên này người chơi nói dối, thông tâm giấy sẽ hay không biến thành đen. Ngươi mới vừa nãy nói ở trước mặt ngươi nói láo muốn trả giá đắt, làm sao cái này thay đổi? Bị hỏi thăm tên kia người chơi một mặt mộng bức, phốc ha ha, ngươi mẹ nó phối hợp xuống nha, ta muốn thấy nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng đúng đúng, đại lực, ngươi phối hợp xuống sẽ chết a. Ra cửa ở ngoài có chút hàm dưỡng, ngoặc kép. Nghe được giọng nói kênh nội các người chơi lời nói, đại lực trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt bất đắc dĩ. Được thôi, ngươi hỏi đi, ta nói láo. Yên Long nghe nói, một mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi là người chết vẫn là người sống? Ngươi này mẹ nó là cá nhân có thể hỏi ra vấn đề sao? Có thể hay không thật tốt hỏi rồi. Đại lực nghe nói, một mặt căm tức nói rằng, khó nói để cho mình trả lời là người chết à, có thể đi ngươi sao? Nghe được lần này trả lời, các người chơi ở giọng nói kênh cười nghiêng ngửa, cho dù Hải Vương cùng Lăng Gia trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi một vòng ý cười. Lúc này Hải Vương nhịn không được lắc đầu, đối với người chơi hắn quá quen thuộc, đối mặt không cách nào địch nổi đối thủ, cho dù là hắn đều sẽ sinh ra kinh khủng cảm xúc. Nhưng là đối với người chơi tộc tới nói, dù là đối thủ là thần, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ bối rối. Rất hiển nhiên, lần này Yên Long đụng phải thiết bản, ta để ngươi trả lời. Đối mặt thái độ như thế đại lực, Yên Long trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Lần này tới đến Khuê Long vùng biển điều tra cướp đoạt sự kiện, hắn vốn chính là lấy trên cao nhìn xuống thái độ mà đến. Ở hắn xem ra, Ở đây tất cả mọi người nhất định phải phối hợp hắn. Tuyệt không cho phép phản kháng. Bởi vì trừ hắn chỗ nắm giữ võ lực vượt xa ở đây tất cả thế lực bên ngoài. Lưng của hắn sau còn đứng lấy Hoàng Tuyền Thương hội Liên minh. Đây chính là hắn như thế bá đạo nguyên nhân cùng lực lượng chỗ ở. Giờ phút này đại lực trả lời đã để Yên Long nổi nóng rồi. Nhìn ngươi năng lực, lúc đầu muốn tìm cơ hội cùng các ngươi nói chuyện mậu dịch. Bây giờ nhìn bộ dáng không có nói chuyện. Các huynh đệ, rời đi, nói lấy, đại lực đem trong tay thông tâm giấy ném ở trên đất. Thuận tiện đạp một cước, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy đại lực quyết định, Lưu Sách lập tức cũng đứng người lên, cũng sẽ đồng tâm giấy ném ở trên đất, thuận tiện đạp một cước, quay người rời đi, Lưu Sách đều đi đầu rồi, lập tức các người chơi lần lượt cũng đi theo làm như vậy. Lúc này giọng nói kênh, what the fuck, cấp 4 chân bảo các người cứ như vậy vứt bỏ rồi. Không cần rồi sao? Mặt mũi trọng yếu vẫn là chân bảo trọng yếu. Ta vẫn cảm thấy chân bảo trọng yếu. Vậy ngươi mẹ nó chính mình đi kiếm về. Lại đi nhặt quá mất mặt. Không cần rồi, không cần rồi. Ngoặc kép, ở Lưu Sách đi đầu dưới. Các người chơi nhau nhau đứng người lên. Bao quát thần thoại công hội đám người. Rất nhanh các người chơi đều vứt bỏ trong tay thông tâm giấy. Quay người rời đi, này một Mạc Hải Vương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao người chơi tộc cho tới bây giờ đều là như thế tùy hứng. Nhưng là Yên Long trong lòng phẫn nộ lại đạt tới rồi đỉnh điểm. Nhìn qua các người chơi trầm giọng nói, ai càng đi về phía trước một bước, chết. Nghe nói lời này, các người chơi đồng thời ngừng bước. Thấy như vậy một màn, Yên Long trên mặt hiện lên nhe răng cười. Lúc này cầu tử ở giọng nói kênh hô rồi câu 3, 2, 1, sau đó các người chơi đồng thời quay người, đối lấy Yên Long giơ lên ngón tay giữa, chỉnh tề nhất trí, tràn ngập rồi khí thế. Giờ khắc này Hải Vương rốt cục nhịn không được cười to ha ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.